Cẩn Tiên thở dài, không trả lời. Một năm qua có tới mấy chục tốt người ngựa rời khỏi Thiên Khải Thành. Các ngươi có biết bọn họ đi đâu không? Một giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên phía sau đại điện. Bốn người đều kinh ngạc, người nào mà có thể lặng lẽ xuất hiện phía sau bọn họ không có chút khí tức nào. Bọn họ vội vàng quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc mãng bào màu tím, mái tóc bạc trắng đang ngồi trước tượng Phật Đà, bình tĩnh nhìn bọn họ. Bốn người vội vàng quỳ lạy, đại tổng quản. Chỉ dùng thân phận bạn đọc sách lớn lên cùng hoàng đế, không quản lý bất cứ sự vụ nào trong đại nội, nhưng về mặt ý nghĩa lại thực sự là thủ lĩnh tối cao của các hoạn quan, Cẩn Tuyên đại tổng quản. Cẩn Tuyên đại tổng quản nói tiếp, bọn họ chia ra đi tới Tuyết Nguyệt Thành, Vô Song Thành, Mộ Lương Thành, Giang Nam Lôi Gia, Thục Trung Đường Môn, Ung Gia Lâu Đời ở Lĩnh Nam, núi Thanh Thành, núi Võ Đan, Thiếu Lâm Tự, Vân Lâm Tự, thậm chí còn tới Thiên Ngoại Thiên ở ngoài lãnh thổ cùng với Ám Hà không thể tìm ra đang ở đâu. Hầu hết các thế lực lớn trong Võ Lâm đều bị bọn họ phái người tới. Tranh đấu trong triều đình còn chưa kết thúc, tranh đoạt trên giang hồ đã bắt đầu. Lúc này bốn người đứng dậy, nhìn nhau vài lần, không trả lời, vì bọn họ cũng không hiểu giờ phút này Cẩn Tuyên đại tổng quản định nói gì. Cẩn Ngôn, vừa rồi ngươi nói muốn ảnh hưởng tới cái tên trên cuộn giấy kia. Cẩn Tuyên đại tổng quản đột nhiên nhìn về phía Cẩn Ngôn công công. Cẩn Ngôn công công béo mập nghe vậy sợ tới mức mồ hôi đổ đầy đầu, vội vàng quỳ xuống, đại tổng quản, Cẩn Ngôn nhất thời khoác loát. Đừng lo, ngươi không cần sợ ta như vậy. Cẩn Tuyên công công vẫy tay, chúng ta vốn là sư huynh đệ, nhưng ta không sống cùng các ngươi từ nhỏ, cho nên từ xưa tới nay không thân thiết như các ngươi với nhau. Nhưng chuyện này hết sức quan trọng, giữa Ngũ đại tổng quản chúng ta không được có hiểu lầm lẫn nhau. Người nói không sai, đúng là chúng ta có năng lực ảnh hưởng tới cái tên trên đó. Nhưng chúng ta không cần. Không cần. Bốn người đều khó hiểu. Đúng vậy, không cần. Bởi vì cái tên được viết trên cuộn giấy kia, chắc chắn do chúng ta lựa chọn. Cẩn Tuyên đại tổng quản cao giọng nói. Sau lưng bốn người đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, những lời này có thể giải thích theo nhiều hướng, nhưng có một cách giải thích có thể khiến đám người bọn họ lập tức rơi đầu xuống đất. Đại tổng quản, hiện giờ chúng ta có nên phái người tới Tuyết Nguyệt Thành không? Chỉ có Cẩn Ngọc công công sắc mặt vẫn như thường, trầm giọng hỏi. Không cần. Đám người đó quá nóng vội. Bởi vì trong lòng họ sợ. Chúng ta đợi ở đây thôi. Hắn vào Tuyết Nguyệt Thành chỉ là một khởi đầu, chờ tới ngày hắn bước vào Thiên Khải Thành, đó mới là lúc chúng ta vào bàn. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 43, Sơn Thủy Kiếm Cảnh. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Sư phụ, mọi người thường nói võ công trong thiên hạ, trên võ phu tầm thường có bốn cảnh giới. Kim cương phàm cảnh, tự tại địa cảnh, tiêu giao thiên cảnh, thần du huyền cảnh. Cảnh giới sau cao hơn cảnh giới trước, sư phụ, người đang trong cảnh giới gì? Thiếu niên múa trường kiếm hoa văn ngọn lửa trên mặt đất đầy tuyết. Luyện tới mức mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn không quên trò chuyện với sư phụ bên cạnh. Nho sĩ trung niên mặc trường bào màu xám không để ý tới nó, mà chỉ lật từng trang sách một. Thiếu niên vẫn hỏi tiếp không chịu ngừng, sư phụ, người nói võ học nhất đẳng có thể chia ra bốn loại cảnh giới, vậy kiếm thuật thì sao? Kiếm thuật có thể chia ra mấy cảnh giới? Nho sĩ mặc trường bào xám buông quyển trách trong tay xuống, chậm rãi đáp, sát phố kiếm của ta không coi là kiếm thuật nhập lưu, không có cảnh giới. Nhưng ta gặp được một vị kiếm tiên, kiếm của hắn chia ra ba tầng cảnh giới. Sư phụ, sao người lại khiêm tốn như vậy, kiếm của ai lại cao thâm hơn người được? Thiếu niên miệng thì nói chuyện nhưng tay vẫn không ngừng luyện kiếm. Có. Kiếm của hắn chia ra ba tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất, thấy núi là núi, thấy nước là nước. Tầng thứ hai, thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước. Tầng thứ ba, thấy núi vẫn là núi. Thấy nước vẫn là nước. Thiếu niên nghe xong cười khổ một tiếng, cái này cao thâm quá, nghe chẳng hiểu gì cả. Nho sĩ áo xám nhắm hai mắt như đang nhớ lại kiếm thuật của người nọ. Một lát sau hắn đột nhiên giơ tay, kiếm lên. Thiếu niên cảm thấy thanh kiếm trong tay đột nhiên không chịu khống chế của bản thân, khiến kiếm tuột tay bay ra ngoài, dừng lại trên tay nho sĩ mặc trường bào màu xám. Nho sĩ mở mắt, đột nhiên vung nhẹ trường kiếm lên, ta từng học một kiếm của hắn. Kiếm này tên là Lộ Hồng Yên Lục, con xem kỹ đây. Thiếu niên chỉ cảm thấy thân thể ấm lên, còn chưa kịp thấy rõ, nho sinh đã thu kiếm về. Sư phụ, con còn chưa thấy gì mà. Thiếu niên vội vàng la lên. Nho sinh mỉm cười, ném trả kiếm cho nó rồi quay người bỏ đi. Thiếu niên nhận lại kiếm, vẻ mặt buồn bực, đang định đi theo, lại cảm thấy trên mặt hơi ngứa, giơ tay sờ thử lại chạm phải một cánh hoa đào, âm thầm kinh ngạc, vội vàng quay đầu. Lại phát hiện trong mùa đông khắc nghiệt này, sau lưng lại là một cây hoa đào đỏ bừng. Chiêu kiếm đó khiến hơi ấm bùng lên, thúc giục khiến cây hoa đào lập tức nở hoa. Lúc này Lôi Vô Kiệt mở mắt ra, tỉnh lại từ giấc mộng. Cuối cùng cậu cũng biết kiếm tiên chia kiếm thành ba cảnh giới non nước rốt cuộc là ai, hắn từng chứng kiến sư phụ dùng Lộ Hồng Yên Lục, còn lần này lại tận mắt chứng kiến chiêu kiếm Nguyệt Tịch Hoa Thần, vị kiếm tiên này. Lôi Vô Kiệt xoa đầu đang đau âm ỉ, lẩm bẩm, hiện giờ là sư phụ ta. Lôi Vô Kiệt nhìn quanh một chút, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, chắc là gian nhà nào đó trong Tuyết Nguyệt Thành, xung quanh không có ai. Hắn bước xuống khỏi giường, đẩy cửa ra, đi vào một khoảng sân, phát hiện ông chủ quán trọ luôn mặc áo xanh vẻ mặt lười biếng đang nằm phơi nắng trên một cái ghế dài. Ngươi tỉnh rồi. Tiêu Sắc không quay đầu lại. Lôi Vô Kiệt gật đầu, đi tới một thềm đá bên cạnh Tiêu Sắc ngồi xuống. Ngươi ngủ ba ngày. Tiêu Sắc thản nhiên nói. Lôi Vô Kiệt gãi đầu, ta còn tưởng ngươi đã đi rồi. Tiêu Sắc hừ lạnh một tiếng, muốn ta đi đến vậy cơ à? Biết mình không trả nổi 800 lượng cho nên định ăn quỵt. Lôi Vô Kiệt xấu hổ cười nói, ta tới xin đại sư huynh, ngươi chờ chút. Xin cái gì mà xin, Tam Sư Tôn đã đưa tiền cho hắn rồi, đừng bị hắn dọa. Một giọng nói vang lên sau lưng, Lôi Vô Kiệt quay đầu lại, phát hiện Đường Liên cũng đang nằm phơi nắng trên nóc nhà. Đại sư huynh. Cuối cùng Lôi Vô Kiệt cũng có thể đường đường chính chính gọi câu này. Lần này xem như gọi đại sư huynh là chuẩn rồi. À mà, vị bên cạnh là tam sư đệ của ngươi. Đường Liên cười nói. Lôi Vô Kiệt sửng sốt, là sao? Tiêu Sắc chỉ quay người, không buồn để ý tới bọn họ. Đường Liên tiếp tục nói, sau khi ngươi bái sư nhị sư tôn, Tiêu Sắc cũng được tam sư tôn thu vào môn hạ. Tuy nói trong Tuyết Nguyệt Thành tất cả mọi người đều là sư huynh đệ, nhưng xét riêng ba vị thành chủ thì chỉ có ba chúng ta là đồ đệ. Bất kể thứ tự nhập môn hay bối phận của sư phụ, đều xếp như vậy. Ngươi nói đúng không, tam sư đệ? Tiêu Sắc hất mạnh chân, đá cái giày về phía sau. Dùng ám khí trước mặt Đường Môn. Đường Liên chẳng buồn nhìn, vung nhẹ tay lên đã hất bay cái giày kia đi. Thế nhưng Lôi Vô Kiệt lại lập tức chạy hùng hục đi nhặt giày về, để trước mặt Tiêu Sắc, vẻ mặt vui sướng, thật không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng lại thành đồng môn với Tiêu huynh đệ. Chúng ta đi cùng nhau đã lâu, nghĩ tới chuyện sắp phải chia tay lại thấy luyến tiếc, giờ thì tốt rồi, sau này không cần tách ra nữa. Tiêu Sắc sửng sốt, lại đá một cái, ai muốn không tách ra với ngươi. Đường Liên trên nóc nhà mỉm cười, Lôi sư đệ đúng là trẻ con. Lôi Vô Kiệt vẫn mỉm cười vui vẻ, sau này ba huynh đệ chúng ta cùng nhau xông xáo giang hồ như ba vị thành chủ khi còn trẻ nhé. Cũng kiếm vài cái danh hiệu thiên hạ để mấy gì đó chơi. Không tệ. Đường Liên gật đầu cười nói. Tiêu Sắc ngáp một cái, không nói gì. Đúng rồi, ngươi ngủ ba ngày rồi, mấy hôm nay có một chuyện lớn, có muốn nghe không? Đường Liên đột nhiên nói. Chuyện lớn gì? Lôi Vô Kiệt nghe vậy hứng thú hỏi lại. Liên quan tới Lôi Vân Hạc, cũng có thể coi là sư bá của ngươi. Sau khi ông ấy rời khỏi Đăng Thiên các bèn cưỡi hạt bay về núi Thanh Thành, lại một chỉ phá núi xanh, hai chỉ hất tung nóc Càn Khôn Điện, ba chỉ kẹp lấy thanh tiêu kiếm của thủ tọa núi Thanh Thành Triệu Ngọc Chân. Nghe nói hai người đại chiến một đêm, thời gian đó sét đánh ầm ầm khắp núi Thanh Thành, mưa như trút nước, tất cả các đạo sĩ trên núi Thanh Thành xuống núi tránh xa hơn ba dặm. Ngoại trừ lục đại chân nhân lưu lại trên núi quan chiến ra, những người khác chỉ có thể đi tị nạn. Sau một đêm, Lôi Vân Hạc lại cưỡi hạt bay đi. Nhưng Triệu Ngọc Chân chính miệng thừa nhận, trận chiến này Lôi Vân Hạc không bại. Nói cách khác, Lôi Vân Hạc tái xuất giang hồ đánh ngang tay với Triệu Ngọc Chân chắc chắn trong 10 hạng đầu trên giang hồ. Rất nhiều người suy đoán, bước tiếp theo Lôi Vân Hạc sẽ tới Giang Nam Phích Lịch Đường, đoạt lại vị trí gia chủ Lôi Môn từ tay Lôi Thiên Hổ. Thế nhưng theo tin tức đệ tử Tuyết Nguyệt Thành đưa về, Lôi Vân Hạc bay theo hướng ngược lại với Lôi Gia Bảo. Đường Liên chậm rãi nói, Tam Sư Tôn nói, chắc chắn Lôi Vân Hạc sẽ về Lôi Môn. Chỉ là không phải hiện tại. Lôi Vô Kiệt gật đầu, ông ấy từng mẽ cùng ta về thăm sư phụ. Nhớ lại lúc trước không tự lượng sức mình muốn leo qua 15 tầng cát, thật hổ thẹn. Nếu lúc đó Cửu Thiên dẫn lôi của Lôi tiền bối đánh xuống, e rằng ta không thể đứng ở đây được rồi. Đường Liên cười nói, Tam Sư Tôn còn nói, khi Lôi Vân Hạc tới Tuyết Nguyệt Thành, cảnh giới đã xuống dốc không phanh, chỉ là kim cương phàm cảnh, quả thật xếp sau trong số rất nhiều trưởng lão. Chẳng qua bao năm rồi ông ấy vẫn ở trong các bế quan dưỡng khí, vừa vặn gặp được thiếu niên anh hùng như Lôi Sư Đệ tới leo cát, cả cơ duyên lẫn trùng hợp mới khiến Lôi Vân Hạc trở lại Tiêu Dao Thiên cảnh. Ông ấy cảm kích còn chẳng kịp, làm sao lại giết ngươi được. Tiêu Dao Thiên cảnh đã thần thông kinh thiên động địa nhường đó, vậy bước lên thần du huyền cảnh chẳng phải thật sự là thần tiên rồi à? Tam Sư Tôn có tới cảnh giới này không? Sư phụ ta thì sao? Lôi Vô Kiệt hỏi. Tiêu Sách cười lạnh một tiếng, bước lên thần du huyền cảnh có thể tĩnh tọa nhắm mắt mà tinh thần du lãm ngoài vạn dặm. Cảnh giới như vậy mấy trăm năm chưa chắc đã có một người đạt được, ngươi quá đề cao Tuyết Nguyệt Thành này rồi. Xem thường Tuyết Nguyệt Thành như vậy, thế thì ngươi đừng có ở lại đây ăn vạ 800 lượng bạc, không chịu đi. Đường Liên khinh thường nói. Tiêu Sách duỗi người, thản nhiên đáp, không phải 800 lượng mà là 800 vạn lượng. Đúng rồi, sư huynh, vừa rồi huynh nói có vài chuyện muốn nói với ta. Ngoại trừ chuyện này ra còn chuyện gì nữa? Đường Liên mỉm cười, à, còn một chuyện là lúc trước nhị sư tôn bảo ngươi hôm sau tới Thương Sơn gặp sư tôn. Nhưng tới hôm nay đã qua 3 ngày, tính khí nhị sư tôn trước giờ đều không tốt, nếu ngươi còn không đi, e rằng cả đời này cũng chẳng cách nào bước vào Thương Sơn. Lôi Vô Kiệt nhảy dựng lên như bị sét đánh, hét lớn một tiếng, không xong rồi, sư huynh. Ta đi ngay đây. Nói xong rảo bước chạy thẳng, nhưng mới chạy được một đoạn đột nhiên nhớ ra cái gì lại vòng về. Đường Liên ném mạnh vật trong tay ra, chỉ thấy ánh đỏ lóe lên, một thanh kiếm phủ kính hoa văn ngọn lửa đã bay tới trước mặt Lôi Vô Kiệt. Đi đi. Tam Sư Tôn bảo ta chuyển cho ngươi một câu. Câu gì? Ông ấy nói, Lý Hàn Y tính khí không tốt. Ngươi đừng chết trên núi Thương Sơn. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 44, vì sao rút kiếm? Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Đỉnh núi tuyết động, sườn núi mây trắng, ông trời khéo tạo, khác nào kỳ quan. Bài hát này miêu tả Thương Sơn, Thương Sơn được tạo thành từ 19 ngọn núi, 19 ngọn núi này lần lượt từ Bắc vào Nam là, Vân Lộng, Thương Lãng, Ngũ Thai, Liên Hoa, Bạch Vân, Hạc Vân, Tam Dương, Lan Phong, Tuyết Nhân, Ứng Nhạc, Quan Âm, Trung Hòa, Long Tuyền, Ngọc Cục, Mã Long, Thánh Ứng, Phật Đỉnh, Mã Nhĩ, Tà Dương. Giữa mỗi hai ngọn núi đều có một suối nước chảy qua, chảy vào Nhĩ Hải, đây là 18 khe suối nổi tiếng, tên của các khe suối lần lượt là Hà Di, Vạn Hoa, Dương Khê, Mang Dũng, Cẩm Khê, Linh Tuyền, Bạch Thạch, Sông Uyên, Ẩn Tiên, Mai Khê, Đào Khê, Trung Khê, Lục Ngọc, Long Khê, Thanh Bích, Mạc Tàng, Đỉnh Minh, Dương Nam. Bất luận tên ngọn núi hay tên khe nước đều hết sức phong nhã, nhưng phong nhã nhất vẫn là Tuyết Thương Sơn ngẩng đầu lên là nhìn thấy, động trên đỉnh núi quanh năm suốt tháng không tan, là thắng cảnh được mọi người ưa thích nhất trong 4 cảnh đẹp phong hoa tuyết nguyệt. Lôi Vô Kiệt bước từng bước một lên trên, hắn không biết Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y ở ngọn núi nào, chỉ có thể lang thang không mục tiêu, bởi vì hắn biết, ngay từ khi hắn bước vào Thương Sơn, nếu muốn tìm được Lý Hàn Y, vậy chỉ có một khả năng, đó là Lý Hàn Y muốn hắn tìm thấy. Không biết bao lâu sau, cuối cùng Lôi Vô Kiệt cũng cảm thấy mệt mỏi, bèn ngồi xuống một bậc thang, nhìn xuống bên dưới, lúc này hắn mới phát hiện mình đã đi xa như vậy. Hắn nhìn Tuyết Nguyệt Thành bên dưới, đột nhiên mỉm cười. Cười cái gì? Đột nhiên có một âm thanh hỏi hắn. Chỉ đột nhiên cảm thấy Tuyết Nguyệt Thành rộng lớn là vậy, nhưng từ trên núi nhìn xuống lại như một bàn cờ nho nhỏ. Lôi Vô Kiệt nhếch miệng cười đáp. Ngươi thích chơi cờ à? Lôi Vô Kiệt lắc đầu, ta không biết chơi cờ, từ nhỏ ta đã không ngồi yên được, chỉ thấy sư phụ thường xuyên chơi cờ với chính mình. Lên đây đi. Lôi Vô Kiệt đứng dậy, phủi bụi đất trên người, tiếp tục đi lên trên, đi thêm thời gian nửa khắc nữa rốt cuộc cũng tới sườn núi, chỉ thấy một gian nhà tranh không lớn mấy tại đó. Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Lý Hàn Y người mặc áo trắng, mặc phủ khăn xám đang nhắm mắt ngồi trước gian nhà. Sư phụ. Lôi Vô Kiệt đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Nước mắt tràn mi. Lý Hàn Y mở mắt ra, gật đầu. Sau chuyện này, cặp thầy trò này rốt cuộc cũng bái sư. Dưới chân núi Tuyết Nguyệt Thành, Tiêu Sách vẫn lười biếng nằm phơi nắng, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, nhàm chán nhìn lên không trung. Đường Liên trên nóc nhà thản nhiên nói,

Lôi Vô Kiệt gãi đầu, ta luyện kiếm một lúc thì đói bụng quá bèn vào trong núi bắt một con gà rừng, vốn định nướng ăn, thế nhưng nghĩ tới sư phụ còn chưa ăn cơm cho nên muốn đưa tới cho sư phụ ăn trước. Nhưng mà... Lý Hàn Y sắc mặt lạnh băng, thanh thiết mã băng hà đặt trên bàn rung rung, như đang định rút kiếm chém tên đồ đệ không nên thân này. Tư Không Trường Phong lại mỉm cười, nói với Lôi Vô Kiệt, nhưng sao? Lôi Vô Kiệt cười ngượng ngùng, nhưng Tam Sư Tôn cũng ở đây, e rằng con gà rừng này không đủ cho ba người ăn. Tư Không Trường Phong đứng dậy cầm con gà rừng trong tay Lôi Vô Kiệt, chắc sư phụ ngươi không thích. Nhưng vừa cầm vào tay đã thấy một luồng kiếm khí đánh tới, Tư Không Trường Phong lui nhanh lại một bước, con gà nướng trên tay lập tức bị chém thành hai nửa. Lý Hàn Y giơ tay, đoạt lấy nửa con gà nướng vẫn cắm trên cây gậy. Nửa còn lại rơi xuống, Lôi Vô Kiệt nhanh mắt nhanh tay vội vàng đưa Thính Vũ bên tay trái ra đỡ lấy nửa con gà nướng còn lại. Lý Hàn Y cười lạnh, không ngờ Thính Vũ kiếm còn có tác dụng như vậy. Có thịt mà không có rượu, thật đáng tiếc. Sư phụ ngươi dùng bữa chưa bao giờ để người ngoài thấy, chúng ta ra bên ngoài đi. Ta có chôn một vò rượu bên ngoài gian nhà, ngươi đi nướng thêm một con gà, chúng ta cùng uống. Tư Không Trường Phong đi qua bên cạnh Lôi Vô Kiệt, vỗ vỗ lên vai hắn, Lôi Vô Kiệt vội vàng ra ngoài theo. Lúc này sắc trời đã hoàng hôn, Lôi Vô Kiệt lại bắt một con gà rừng trong núi, đốt một đống lửa ở bên cạnh nướng gà. Tư Không Trường Phong lại đào một bầu rượu từ dưới đất lên thật, mới mở bình đã cảm thấy hương thơm tỏa khắp bốn phía. Lôi Vô Kiệt lập tức hít một cái, rượu ngon. Ngự kiếm cưỡi gió bay, trừ ma trong thiên địa, có rượu ta tiêu dao, không rượu vẫn túy lúy, một chén cạn sông hồ, hai chén trôi nhật nguyệt, ngàn chén say không ngã, mình ta tửu kiếm tiên. Vô Kiệt, ngươi từng nghe bài thơ này chưa? Tư Không Trường Phong rót hai chén hỏi. Đương nhiên từng nghe. Lôi Vô Kiệt vừa xoay gậy nướng vừa tỏ vẻ ngưỡng mộ, là bài thơ do Tửu Kiếm Tiên, Tư Đồ Chung Sở của Thục Sơn làm 300 năm trước. Bây giờ Thục Sơn đã trở thành truyền thuyết, Tửu Kiếm Tiên kia cũng đã chết già. Thế nhưng kiếm ý trong rượu kia vẫn lưu lại tại nhân gian, thật khiến người ta thán phục. Tư Không Trường Phong chạm nhẹ vào chén rượu kia bay thẳng ra ngoài, tới tay Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt nhận lấy chén rượu, nói một câu cảm ơn. Tư Không Trường Phong quơ nhẹ chén rượu trong tay, đột nhiên hỏi, Lôi Vô Kiệt, giang hồ trong tưởng tượng của ngươi ra sao? Lôi Vô Kiệt suy nghĩ rồi đáp. Thiếu niên rượu ngon, thúc ngựa ngắm hoa. Dưới trăng hoa nở, uống rượu hát vang. Giang hồ không phải như vậy. Tư Không Trường Phong uống một chén rồi nói, giang hồ với triều đình giống nhau, chỉ có giả tâm vô tận. Mỗi người đều có giang hồ bất đồng, giang hồ mà ta muốn chính là như vậy. Lôi Vô Kiệt đáp rất kiên quyết. Tư Không Trường Phong uống một mụn rượu rồi nói, lúc nói cười dựng xây bá nghiệp, chẳng bằng một trận say giữa đời. Đúng là rượu ngon. Vô Kiệt, ngươi đừng trách Hàn Y, hắn mong ngươi hiểu lý do rút kiếm. Chỉ khi biết vì sao mình rút kiếm mới thật sự khống chế được kiếm của mình. Lôi Vô Kiệt mỉm cười, cầm con gà nướng đặt lên bàn rồi ngồi xuống nói, đương nhiên không trách sư phụ rồi. Sư phụ là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, sư phụ nói luôn luôn đúng. Ta nghe Tiêu Sắc nói, Hòa Thượng Vô Tâm từng nói ngươi là người có trái tim trong sáng trời sinh, không bị phàm trần quấy nhiễu. Xem ra quả thật là vậy. Đúng rồi, ngươi có biết, trên đời này có 5 vị kiếm khách được gọi là kiếm tiên, là những ai không? Tư Không Trường Phong hỏi. Lôi Vô Kiệt gật đầu, đương nhiên biết, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, Lý Hàn Y, Cô Kiếm Tiên, Lạc Thanh Dương, Đạo Kiếm Tiên, Triệu Ngọc Chân, Nộ Kiếm Tiên, Nhan Chiến Thiên, Nho Kiếm Tiên, Tạ Tuyên. Trong 5 vị kiếm tiên này, ngươi nghĩ ai có cảnh giới cao nhất? Tư Không Trường Phong hỏi một câu hỏi khó lòng trả lời. Lôi Vô Kiệt bỗng chốc không biết trả lời ra sao. Đừng ngại, cứ nói thẳng. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ rồi đáp, Lạc Thanh Dương. Tư Không Trường Phong cười vang, ha ha ha. Chính xác. Thiên Hạ Tứ Thành, Thiên Khải Mộ Lương, Tuyết Nguyệt Vô Song. Cô Kiếm Tiên, Lạc Thanh Dương một mình chiếm một tòa thành, đúng là khí thế có vô song. Nếu bảo ta nói ta cũng cảm thấy hắn mạnh nhất. Thế nhưng sư phụ ngươi không phục, hắn vẫn luôn mong chờ ngày tái giao chiến với Lạc Thanh Dương. Cho nên Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên này là người chịu khó nhất trong số những người luyện kiếm tại Tuyết Nguyệt Thành. Tư Không Trường Phong vừa dứt lời, Lý Hàn Y đã ra khỏi nhà tranh, tung người nhảy lên đỉnh núi. Đi thôi, dẫn ngươi đi xem Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên luyện kiếm ra sao. Tư Không Trường Phong uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, kéo Lôi Vô Kiệt cùng đi. Lý Hàng Y đi thẳng một lèo không hề quay đầu lại, có người nói núi cao có bốn mùa, Lôi Vô Kiệt xem như cảm thụ rõ rệt. Khi tới đỉnh núi chỉ cảm thấy gió lạnh tiêu điều, còn lạnh hơn nhiều so với 3 tháng chạy trong đêm tuyết. Thế nhưng Lý Hàng Y vẫn như không cảm nhận được gì, đứng trên đỉnh núi, cầm thanh kiếm Thiết Mã Băng Hà, nhắm mắt trầm tư, làn gió lạnh lẽo thấu xương thổi bay vạt áo trắng của hắn. Thế này là... Lôi Vô Kiệt trợn tròn hai mắt. Nhìn cho kỹ đi. Tư Không Trường Phong mỉm cười. Lý Hàng Y đột nhiên tung người nhảy xuống giữa hai vách núi, hắn cầm kiếm lơ lửng giữa không trung chẳng khác nào thần tiên. Đột nhiên trường kiếm vung lên, cuồng phong cầm lên trong khe tuyết, thổi tới mức Lôi Vô Kiệt suýt nữa không đứng nổi. Lên! Lý Hàng Y vung kiếm lên trời, cuồng phong trong khe tuyết như thuận thế phóng thẳng lên, tuyết động trên đỉnh núi không ngừng trút xuống. Lý Hàng Y đạp lên lớp tuyết bước từng bước một lên trên, hắn nâng kiếm trong tay suốt một chiêu kiếm như ngưng động cuồng phong khắp núi, lại xoay một vòng. Ta hiểu rồi. Lôi Vô Kiệt đột nhiên hiểu ra, rốt cuộc cũng biết Lý Hàng Y đang định làm gì. Lý Hàng Y muốn dùng thế của một chiêu kiếm đảo ngược cuồng phong trong khe tuyết này. Nhưng chỉ dùng võ học có làm vậy được không? Chiêu kiếm này của Lý Hàng Y chỉ đánh ra được một nửa đã ngừng lại, sau khi kiếm thế ngừng lại, cuồng phong khắp núi lại ập về, từng tầng tuyết động đổ sập xuống đầu Lý Hàng Y. Lý Hàng Y vội vàng thu kiếm trong tay, thân hình nhảy một cái, trở về trên đỉnh núi, ra kiếm vào vỏ nhíu mày im lặng. Cuồng phong vẫn gầm thét trong khe núi. Tư Không Trường Phong thở dài, đây là tầng cuối cùng trong chỉ thủy kiếm pháp mà sư phụ ngươi tu luyện, thiên đạo. Khi hắn luyện được chiêu kiếm này sẽ xuống núi tới mộ Lương Thành. Chẳng qua. Chẳng qua sao? Lôi Vô Kiệt hỏi. Tư Không Trường Phong lắc đầu, không sao. Khi hai người đang nói chuyện, đã không thấy bóng dáng Lý Hàng Y đâu nữa. Tư Không Trường Phong thở dài, vỗ nhẹ lên vai Lôi Vô Kiệt. Ta cảm thấy sư phụ ngươi luyện được chỉ thủy kiếm pháp hay không đều dựa vào ngươi. Lôi Vô Kiệt cười khổ một cái. Dựa vào ta, một kẻ luyện kiếm mà còn chẳng rút được kiếm. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 47, chích giữ ly nhân chiếu đoạn trường. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Chiếu rọi người xa ánh thê lương. 3 ngày liên tiếp. Lôi Vô Kiệt chỉ luyện tập thuật rút kiếm. Sáng sớm mỗi ngày, Lý Hàng Y đều ra khỏi nhà tranh, đánh một chiêu kiếm với Lôi Vô Kiệt. Nhưng bất luận kiếm của Lý Hàng Y có uy thế ra sao, Lôi Vô Kiệt vẫn không cách nào rút kiếm ra. Nhưng sau vài lần Lý Hàng Y rõ ràng không nể tình nữa, sau vài kiếm trên người Lôi Vô Kiệt đã chồng chất những vết thương. Lý Hàng Y đánh một kiếm xong lại quay người bỏ đi, có khi vào trong nhà tranh cả ngày không buồn ra cửa, có lúc lại nhảy vào trong núi sâu luyện kiếm. Việc Lôi Vô Kiệt có thể làm hàng ngày là suy nghĩ lý do rút kiếm của mình cùng với phụ trách mỗi ngày 3 bữa cơm cho Lý Hàng Y. Thật ra vốn mỗi ngày đều có đệ tử từ dưới chân núi đưa cơm lên, nhưng Lôi Vô Kiệt chỉ ăn một miếng rồi đuổi thẳng cổ, sau đó tự mình dựng một cái bếp, bắt đầu nấu cơm. Hương Sơn có tới 19 ngọn núi, vô số rau dại nấm rừng, chim bay cá nhảy, vừa vặn từ nhỏ sở thích của Lôi Vô Kiệt ngoại trừ tập võ chính là nấu cơm, cho nên hắn xung phong nhận việc này. Lý Hàng Y thấy vậy không nói được cũng không nói không được. Thế nhưng vẫn không dạy một chiêu kiếm thuật nào. Sáng sớm ngày thứ tư, Lôi Vô Kiệt đang làm bữa sáng, Lý Hàng Y đi từ trong gian nhà tranh ra. Lôi Vô Kiệt vội vàng chào, sư phụ, hôm nay dậy sớm thế. Lý Hàng Y ngửi mùi, giọng nói mang theo ý cười khá hiếm thấy, nếu thiên phú tập võ của ngươi bằng được 1-2 phần của nấu ăn thì tốt. Lôi Vô Kiệt lập tức vui mừng khôn xiết, sư phụ, hôm nay tâm trạng người có vẻ rất tốt. Lý Hàng Y vẫy ống tay áo. Ngươi xuống núi đi. Lôi Vô Kiệt ngây ra tại chỗ, cái nồi đất trên tay rơi xuống, sư phụ, tuy ta hơi ngốc nhưng xin người đừng đuổi ta đi. Lý Hàng Y lắc đầu, không phải ta đuổi ngươi đi. Ta muốn bế quan 3 ngày tới ngươi xuống núi đi, đừng để ai vào núi. Lôi Vô Kiệt từ buồn chuyển vui, gật đầu nói, không vội, ta làm bữa sáng cho sư phụ xong rồi sẽ đi. Lý Hàng Y không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu, nhảy lên ngồi trên nóc nhà. Nhìn về phương bắc thở dài, giống quá. Hắn giơ tay ra, bắt lấy một chiếc lá bay qua rồi đặt lên môi thổi. Khúc nhạc lạnh lẽo cô đơn như một bầy én lẻ loi bay qua bầu trời, Lôi Vô Kiệt cảm thấy quen quen, đột nhiên nhớ ra ngay trước Tiêu Sắc cũng ngồi trên nóc quán rượu thổi khúc nhạc này. Lôi Vô Kiệt quay sang nhìn theo thân hình của Lý Hàng Y, đột nhiên cảm thấy quen thuộc. Lý Hàng Y buông chiếc lá xuống, nhẹ nhàng ngâm nga, xuân đình nguyệt ngọ, diêu đảng hương lao quan dục vũ. bộ chuyển hồi lan, bán lạc mai hoa uyển vãn hương. Kinh vân bạc vụ, tổng thị thiểu niên hành nhạc sử. Bất tự thu quan, chức giữ ly nhân chiếu đoạn tràng. Dịch nghĩa, buổi túi mùa xuân trong vườn, trăng đang lên cao. Ánh trăng bạc lấp loáng trên ly rượu đông đưa như điệu nhảy mỹ lệ. Đi qua hành lang uống khúc, hoa mai hơi rủ xuống tỏa hương thơm. Làn gió nhẹ thổi tan ướng mù bao phủ ánh trăng xuân, chiếu xuống nơi thiếu niên đang vui chơi. Ánh trăng sáng khác hẳn trời thu rọi xuống người đi xa cô độc, càng tăng vẻ thê lương. Sư phụ! Lôi Vô Kiệt gọi một tiếng. Có phải hôm nay còn chưa luyện kiếm không? Lý Hàn Y đột nhiên quay người. Hả? Lôi Vô Kiệt sửng sốt. Lý Hàn Y vung nhẹ tay phải, chiếc lá rụng kia đột nhiên làm dấy lên một cơn gió mạnh bay thẳng về phía Lôi Vô Kiệt. Hái hoa phóng lá, vô cùng thần kỳ. Lôi Vô Kiệt đột nhiên cầm Thính Vũ kiếm bên cạnh, rút mạnh một cái, thế nhưng thân kiếm vẫn không hề lay chuyển. Chứng kiến chiếc lá kia đã đánh tới trước mắt, hắn chỉ có thể lui lại. Nhưng thế đuổi của chiếc lá kia không hề suy giảm, Lôi Vô Kiệt lùi liền bốn bước vẫn cảm nhận được kiếm khí vô thượng trên chiếc lá, bèn quay người chạy xuống chân núi. Sư phụ, ba hôm sau gặp lại. Lôi Vô Kiệt hét lớn. Lý Hàn Y tháo chiếc khăn che mặt màu xám ra, đột nhiên mỉm cười. Lôi Vô Kiệt chạy như điên xuống núi, mau mau chóng chóng về trong Tuyết Nguyệt Thành. Hắn lên núi đã mấy ngày, thật ra đã rất nhớ Tiêu Sắc và Đường Liên từng ở chung với mình thời gian trước, vào trong thành muốn tìm tới chỗ họ ngay. Hắn nhìn xung quanh một lượt, phát hiện một bóng người quen thuộc. Màu da tái nhợt, thân hình cao ráo, người mặc áo choàng màu trắng, phía sau viết một chữ cực lớn, chính là người giữ cát ở tầng thứ 13, Lạc Minh Hiên. Bên cạnh hắn là một cô gái gương mặt xinh xắn, vóc dáng yểu điệu, giữa hai hàng mi tràn ngập phong tình, dáng vẻ chỉ mới khoảng hơn 20 nhưng Lôi Vô Kiệt lại biết cô là Lạc Hà tiên tử, Doãn Lạc Hà, cũng là sư phụ của Lạc Minh Hiên. Bởi vì cô mặc một cái áo choàng màu trắng giống như đúc, chẳng qua chữ cược trên đó to hơn một chút. Lôi Vô Kiệt. Lạc Minh Hiên mỉm cười xấu xa với hắn, 800 lượng nợ ta đâu. Lôi Vô Kiệt gãi đầu, cái này. Thua người ta còn không biết xấu hổ đòi tiền. Đừng làm ta mất mặt. Doãn Lạc Hà bước tới một bước, tuy tức giận mắng mỏ nhưng giọng nói vẫn hiền dịu thánh thót, cô mỉm cười nhìn Lôi Vô Kiệt, ngươi là Lôi Vô Kiệt hả, ta là Doãn Lạc Hà. Lạc Hà tiên tử, ngưỡng mộ đã lâu. Lôi Vô Kiệt thấy vậy kinh ngạc, vội vàng ôm quyền đáp lễ. Doãn Lạc Hà cười khanh khách, sao hôm nay lại xuống núi, sư phụ ngươi đâu? Sư phụ nói muốn bế quan, bảo ta mấy hôm tới xuống chân núi đợi, đừng quấy rầy ông ấy. Lôi Vô Kiệt đáp. Doãn Lạc Hà gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, hạ giọng nói, bế quan. Chẳng lẽ lại có bằng hữu cũ tới? Lôi Vô Kiệt không nghe rõ, nghi hoặc hỏi lại, tiên tử nói gì cơ? Doãn Lạc Hà khôi phục tinh thần, mỉm cười lắc đầu, không có gì, giờ ngươi định đi đâu? Lôi Vô Kiệt hơi nhíu mày, ta muốn tìm một bằng hữu của ta, là vị bằng hữu cùng ta vào thành ấy. Tiêu Sát Cà. Lạc Minh Hiên cười khẽ một tiếng. Lạc huynh đệ cũng biết hắn à? Lôi Vô Kiệt vui vẻ nói. Không riêng gì ta. Lạc Minh Hiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, tất cả mọi người trong Tuyết Nguyệt Thành đều biết hắn. Sư phụ, người đoán xem hôm nay mất bao lâu mới đến Lạc Hà Điện của chúng ta? Ta cược tốn thời gian một khắc. Doãn Lạc Hà nghe tới chữ cược là hai mắt sáng bừng lên, ta cược hiện tại. Vừa dứt lời một bóng người đã nhảy qua nóc đại điện nhanh chóng chạy về phía này. Người này mặc áo xanh, gương mặt tuấn tú, chính là Tiêu Sắc. Càng ngày càng nhanh. Lạc Minh Hiên than thở. Tiêu Sắc. Lôi Vô Kiệt vội vàng gọi to. Tiêu Sắc nghe vậy sửng sốt, bước chân chậm đi đôi chút, chỉ thấy một thanh trường thương màu ô kim đã đuổi từ sau tới, hắn nghi người bỏ trốn nhưng ống tay áo vẫn bị đâm rách một lỗ. Hắn nổi giận nói, ngươi biết ngươi làm rách gì không? Là vải Vân Yên đấy. 1.000 lượng một tấm đấy. Ta mặc kệ nó là cái gì. Vẻ mặt cô gái kia chẳng buồn để ý, vẫn xuất thương đâm tới. Tiêu Sắc khó khăn lắm mới tránh được, tiếp tục rảo bước chạy trốn với tốc độ nhanh hơn. Đạp Vân quả đúng là khinh công đệ nhất thiên hạ. Thiếu niên này không hề có chút nội lực nào nhưng lại có khinh công tầm cỡ cao thủ tự tại cảnh. Doãn Lạc Hà nhìn theo bóng dáng Tiêu Sắc, lên tiếng khen ngợi. Tiêu Sắc vừa chạy vội vừa hét lớn, Lôi Vô Kiệt. Tới đây.

lại ngoảnh đầu nghiêng nước. Lẽ đâu ai không biết, nghiêng thành và nghiêng nước, gia nhân đâu dễ gặp. Gia nhân ca, Lý Diên Niên. Lôi Vô Kiệt không đọc sách nhiều như Tiêu Sắc, nhưng khoảnh khắc đó câu chữ lại hiện lên rõ từng lời một trong đầu hắn như đèn kéo quân, những khung cảnh vốn tưởng rằng chỉ tồn tại trong sách vở, lúc này lại thật sự hiện lên trước mắt hắn. Tiêu Sắc đẩy nhẹ Lôi Vô Kiệt đang đần ra tại chỗ, Lôi Vô Kiệt ngơ ngác quay lại hỏi, sao thế? Lôi Vô Kiệt, ngươi muốn chảy hết máu à? Tiêu Sắc lạnh lùng đáp. Lôi Vô Kiệt cúi đầu nhìn lại, cảm giác như sắp ngất. Cô gái áo lục đã đi tới, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn tay, đặt lên bả vai Lôi Vô Kiệt, đôi tay rất thuần thục và tự nhiên, mau chóng băng bó vết thương lại. Lôi Vô Kiệt cúi đầu nhìn cô, hơi thở bỗng như tắc nghẽn, ấp a ấp úng nói, làm phiền rồi. Cái khăn tay này. Tiêu Sắc mắt sắc bén lập tức tiếp lời, là gấm hoa la. Cái khăn này chắc cũng phải 80 lượng. Cô gái áo lục nghe vậy chỉ cười khẽ, lắc đầu. Cô tên là gì, sao lại ở đây? Lôi Vô Kiệt hỏi. Cô gái áo lục đang định đáp lời lại đột nhiên biến sắc, che miệng lại, ho khẽ vài tiếng. Lôi Vô Kiệt nhíu mày, cô bị bệnh nha. Cô gái áo lục gật đầu. Lúc này, cách đó không xa lại vang lên tiếng gầm, Tiêu Sắc, Lôi Vô Kiệt, các ngươi chạy đâu? Không xong, đuổi đến nơi rồi. Chạy mau. Tiêu Sắc đi tới kéo Lôi Vô Kiệt, định lôi hắn bỏ chạy. Cô gái áo lục lại kéo tay Lôi Vô Kiệt, khẽ lắc đầu. Âm thanh kia đã càng ngày càng gần, Tiêu Sắc nghe thấy tiếng Tư Không Thiên Lạc nhảy xuống ngoài cửa gian nhà, đã sắp bước vào đây. Cô gái áo xanh chỉ nhẹ nhàng giơ tay, rốt cuộc cũng nói thành lời, giọng nói ôn nhu êm tai, chỉ hai chữ hết sức đơn giản nhưng có thể tôn là tuyệt thế. Nại Lạc. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 50, ra là người quen tới. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Sau khi cô gái áo lục nói ra hai chữ này, chỉ thấy một làn sương đen nửa trong suốt tỏa ra quanh người Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắc. Lôi Vô Kiệt trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Sắc. Tiêu Sắc cau mày, hạ giọng nói, bí thuật. Nại Lạc ngự giới. Nếu nói võ học là chính đạo, đạo pháp là kỳ đạo, như vậy bí thuật nghiêng theo hướng tà đạo. Hòa thượng Vô Tâm của Hàng Sơn tự tu luyện thần thông La Sát đường xen giữa võ đạo và bí thuật, đã được coi là tà môn quỷ dị. Có rất ít người thật sự tu luyện bí thuật, nghe nói chỉ có Khâm Thiên Tự ở Thiên Khải có vài vị thiền sư cùng một ít bí thuật sư lác đác trong dân gian có trình độ cực cao trong phương diện này. Nguyên nhân có hai, một là vì tu luyện bí thuật cần tinh thần lực siêu cường, người thường không có thiên phú như vậy, hai là vì tu luyện bí thuật có phần vi phạm thiên đạo. Người tu luyện thường ốm yếu tiều tụy, cuối cùng không thể chết già. Cô gái áo lục này là một trong số mười mấy bí thuật sư trong thiên hạ ư. Hơn nữa hai chữ cô niệm rõ ràng là Nại Lạc. Tiêu Sắc đã từng nghe thấy từ này, từ miệng một người vô cùng đáng sợ. Làn sương đen kia bao phủ lấy người bọn họ, lúc này Tư Không Thiên Lạc đã bước một chân vào trong gian nhà, nhưng dường như cô hoàn toàn không chứng kiến làn khói đen quỷ dị này, chỉ nhìn lướt qua sân một lượt rồi mỉm cười với cô gái áo lục, xin chào Diệp tỷ tỷ. Cô gái áo lục gật đầu đáp, Thiên Lạc cô nương. Tư Không Thiên Lạc vẫn nghi ngờ đi lòng vòng trong sân, thanh trường thương trong tay đung đưa không an phận. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt nhìn nhau một cái, coi như hiểu biết thêm đôi chút về bí thuật này. Làn khói đen kia tạo ra một tấm bình phong, hai người có thể nhìn thấy mọi việc bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy người ở trong, cũng không thấy làn khói đen đó. Công phu như vậy quả thật vượt ngoài tưởng tượng của võ học, chẳng trách mọi người e ngại bí thuật sư. Cuối cùng Tư Không Thiên Lạc đành từ bỏ, không cam lòng nhíu mày nói với cô gái áo lục, Diệp tỷ tỷ, nếu tỷ thấy hai tên tiểu tử thối chạy trốn tới chỗ tỷ, nhất định phải nói cho ta đấy. Cô gái áo lục che miệng cười đáp, hai tên tiểu tử thối ra sao? Tư Không Thiên Lạc nói với giọng căm tức, một tên mặc áo đỏ, một tên mặc áo xanh, đều rách lung tung rồi. Một tên cầm kiếm, một tên đeo gậy bên hông. Trông không giống người tốt. Tiêu Sắc vô thức trợn mắt khinh bỉ. Lôi Vô Kiệt lại đặt tay lên chui kiếm, muốn thử xem có rút được kiếm ra không. Cô gái áo lục suy nghĩ rồi lắc đầu, chưa từng gặp hai người như vậy, nếu ta gặp chắc chắn sẽ báo cho Thiên Lạc cô nương. Vậy được rồi. Hai ngày tới thời tiết chuyển lạnh, thân thể Diệp tỷ tỷ không được tốt, nên nghỉ ngơi trong phòng thôi. Cuối cùng Tư Không Thiên Lạc từ bỏ, tung người nhảy ra khỏi gian nhà. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt thấy thế đang định chạy khỏi làn khói đen. nhưng lại phát hiện làn khói đó như dính trên người bọn họ, có làm sao cũng không bỏ đi được, trong lòng hơi hoảng sợ. Đúng lúc này, Tư Không Thiên Lạc lại đột nhiên đẩy cửa đi vào, nhưng trong mắt cô vẫn chỉ là cái sân trống rỗng, chính giữa sân là cô gái luôn khiến người ta có cảm giác tĩnh lặng thanh nhã. Cô gái áo lục mỉm cười với Tư Không Thiên Lạc, Thiên Lạc cô nương làm rơi cái gì à? Tư Không Thiên Lạc đi vào, nhặt một cái lục lạc nhỏ trên mặt đất lên, vừa nãy làm rơi cái này. Sau khi nói xong mới đóng cửa đi khỏi. Lúc này cô gái áo đen mới vung tay lên, làn sương đen từ từ tản mát, cô nhỏ giọng nói, Nại Lạc ngự giới của ta mới chỉ là sơ cảnh, không thể che giấu hết khí tức của các ngươi. Tuy Tư Không Thiên Lạc còn trẻ tuổi nhưng đã nhận được chân truyền của Thương Tiên, cho nên vừa rồi cô ấy đã phát hiện gì đó, quay lại lần nữa rồi mới đi hẳn. Lôi Vô Kiệt gật đầu, ôm quyền, đa tạ cô nương. Xin hỏi tôn tính đại danh của cô nương. Cô gái áo lục lắc đầu, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đâu có tốn công sức gì. Ta gặp Thiên Lạc cô nương đâu phải một hai lần, cũng quen rồi. Đi thôi. Tiêu Sắc kéo Tiêu Sắc, nói với cô gái áo lục, đa tạ. Đợi đã. Tiêu Sắc còn định phản kháng nhưng bị Tiêu Sắc kéo đi, nhảy ra ngoài. Hắn vội vàng quay đầu lại, phát hiện cô gái áo lục vẫn đứng yên tại chỗ, gương mặt vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Một lúc lâu sau, rốt cuộc cô gái áo lục cũng quay người, đẩy cửa bước vào trong phòng. Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, hạ giọng lẩm bẩm, đã lâu lắm rồi. Lúc này Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắc đã đi qua vài gian nhà, đương nhiên không nghe thấy câu này của cô gái áo lục. Lôi Vô Kiệt tức giận nói, sao ngươi lại kéo ta đi? Chắc ngươi muốn hỏi đầu tiên là tôn tính đại danh của cô nương, rồi lại hỏi bao nhiêu cái xuân xanh, cuối cùng hỏi đã có hôn phối gì chưa? Tiêu Sắc cười lạnh, thế nhưng cô gái kia lại không trả lời câu hỏi đầu tiên của ngươi, còn nói chuyện như vậy đã xảy ra nhiều lần rồi, không phải cố tình cứu chúng ta. Làm vậy rõ ràng đang thể hiện thái độ vạch rõ giới hạn với chúng ta. Không mau mau chạy đi còn ở lại cưa với cẩm cái gì? Mà ngươi muốn gặp lại cô nàng cũng khó gì đâu, nếu Tư Không Thiên Lạc biết cô ấy, vậy ngươi cứ hỏi đường liên là biết. Hỏi ta cái gì? Một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên, hai người lập tức dừng bước, chỉ thấy phía xa có một người xách theo một bầu rượu đang quay sang mỉm cười nhìn bọn họ. Lôi Vô Kiệt vui mừng đi tới, đại sư huynh. Còn chẳng đánh nổi Tư Không Thiên Lạc, ta chẳng muốn làm sư huynh của ngươi. Đường Liên mỉm cười, ném bầu rượu trong tay cho Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt vội vàng đón lấy, ngửa đầu uống một ngụm, nếu có sát phố kiếm trong tay, ít nhất cũng đánh được ngang tay. Vì sao? Đường Liên đột nhiên nghiêm mặt nói, vì sao không rút kiếm? Lôi Vô Kiệt buông bầu rượu xuống, thở dài, xoay thanh trường kiếm một vòng, thanh kiếm này. Đường Liên nhíu mày, Thính Vũ. Đúng, sư phụ nói đây là Thính Vũ kiếm do kiếm linh trũng rèn ra, là thanh kiếm biết nhận chủ, nếu không có ý chí rút kiếm phân sinh tử không thể rút được nó ra. Lôi Vô Kiệt nhìn thanh trường kiếm, vừa rồi khi đối mặt với Ngân Nguyệt Thương nó còn ngâm nga không ngừng, nhưng giờ lại cực kỳ yên tĩnh. Kiếm do kiếm linh trũng của Bình Giang Đạo Lý Gia rèn ra quả thật khác biệt, nghe nói khâu cuối cùng trong rèn kiếm là cắt đứt bàn tay, dùng máu nuôi kiếm. Cho nên thanh kiếm rèn ra được xưng có hồn phách bám trên đó. Nghe nói hai thanh cổ kiếm nổi tiếng nhất chuyển phách, diệt hồn còn là dùng người nuôi kiếm. Tiêu Sắc chậm rãi nói. Đường Liên mỉm cười, với tư chất của ngươi, rút được kiếm ra chỉ là vấn đề thời gian. Khó khăn lắm mới có cơ hội xuống núi, hay là cùng đi uống một chén. Hai mắt Lôi Vô Kiệt sáng bừng lên, ta biết một quán rượu không tệ tại Hạ Quan Thành. Đường Liên hỏi, chính là quán rượu mà ngươi uống một chén tăng một tầng cảnh giới. Đúng vậy, quán rượu Đông Quy. Nhưng ta dẫn sư huynh tới đó, sư huynh phải đáp ứng một điều kiện của ta. Ta muốn hỏi một việc. Lôi Vô Kiệt nói. Tiêu Sắc huấn luyện một tiếng, không ngờ mới đó thôi Lôi Vô Kiệt đã mê mẩn cô gái áo lục tới mức như vậy. Nhưng lời tiếp theo của Lôi Vô Kiệt lại khiến hắn kinh ngạc. Ta muốn hỏi, giữa Lôi Oanh, Triệu Ngọc Chân, Lý Hàn Y rốt cuộc có chuyện gì? Đường Liên ngây ra một chút, gật đầu cười nói, đúng vậy, không phải tùy tiện tìm quán trà nào cũng nghe được chuyện về bọn họ.